Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 166, C166, quán quân sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn nữa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi không chịu nổi nữa rồi, bài hát này quá cháy rồi. Trước đây, Triệu Vô Minh đã từng hát nhạc rock, điều này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của tôi. Tôi cảm thấy bây giờ anh ta còn hát hay hơn trước. Vua nhạc rock, vua âm nhạc, Triệu Vô Minh xứng đáng. Tôi cảm thấy bài hát, thời đại của tôi, sẽ được mọi người trong KTV điên cồng chọn hát. Đây mới là thực lực chân chính của Triệu Vô Minh. Cho dù là ca văn, ca hậu chân chính, tôi cảm thấy đều kém anh ta một chút. Những ca vương ca hậu đó tính là gì? Chỉ là vận may nên hát một vài bài, giành được giải thưởng mà thôi. Những bài hát kinh điển mà bọn họ hát nhiều hơn anh Triệu tôi hát sao? Không biết có bao nhiêu người đang bàn luận xôn xao. Lúc này, bản nhạc rock cực kỳ cháy bỏng đã thu hút mọi người gần như bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn bị giọng hát của Triệu Vô Minh chinh phục. Trên sân khấu, Triệu Vô Minh giống như vương giả duy nhất, tuyên bố sự xuất hiện của mình. Lúc này, Dương Lỗi nhìn Triệu Vô Minh đang hát trên máy tính ở trước mặt, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Không hổ là Phương Văn, Tịch Vũ, không hổ là Triệu Vô Minh. So với Ngọn Núi Nghìn Năm, trước đó, bài hát Thời Đại Của Tôi này chắc chắn là một tác phẩm hợp tác có chất lượng tốt hơn của Phương Văn và Tịch Vũ. Độ khó của bài hát này có lẽ rất ít ca sĩ có thể hát được. Tuy nhiên, Triệu Vô Minh lại làm được. Hơn nữa, anh A còn biểu diễn một cách hoàn hảo. Thân hình hơi gầy của anh ta lúc này bộc phát ra một sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Bên cạnh hắn, Tiêu Vũ gật đầu, nói, bài hát này thực sự nghe rất cháy. Cô nhìn Dương Lỗi, lúc này, Dương Lỗi không lộ ra chút lo lắng nào. Cô không khỏi bình tĩnh lại, tiếp tục xem màn trình diễn trước mắt. Trong phòng nghỉ của ca vương ca hậu, Dương Tuyết Nhu cũng đang xem Triệu Vô Minh hát, trong lòng cô ấy dâng lên một cỗ áp lực. Nhưng nghĩ đến bài hát cuối cùng mà Dương Lỗi viết cho mình, cô ấy lại bình tĩnh lại. Theo cảm nhận của cô ấy, bài hát do Dương Lỗi sáng tác rõ ràng hay hơn Thời Đại Của Tôi. Mấu chốt là ý nghĩa của bài hát quá lớn, một khi bài hát ra mắt, cô ấy cảm thấy nó có thể nổi tiếng khắp nơi. Trên sân khấu, phần biểu diễn của Triệu Vô Minh đã đến phần kết thúc. Nhưng lúc này có thể tưởng tượng được bầu không khí phấn khích của khán giả tại hiện trường. Nếu số lượng người xem lớn hơn, thì có lẽ còn gây chấn động hơn nữa. Mà trên Youme, khu vực bình luận tăng với tốc độ khó tin, thậm chí xuất hiện hàng chục nghìn bình luận. Quá chấn động, cách màn hình, tôi còn có thể cảm nhận được sự chấn động của bài hát này mang đến. Chán quá, tại sao tôi không được chọn đến hiện trường ghi hình chứ? Chỉ dựa vào bài hát, Thời Đại Của Tôi, này, Triệu Vô Minh đã đủ để được vinh danh là ca vương rồi. Không biết có bao nhiêu người cao hứng, đạo diễn, tỷ suất người xem đã đạt tới 6.3 rồi. Trong hậu trường của ca vương ca hậu, có người đã phấn khích hét lên, trên mặt đạo diễn Lưu tràn đầy hưng phấn, tuy rằng rating chỉ là tăng 0.3. Nhưng số người tăng lên cũng đủ. Lên tới hàng triệu, cuối cùng, tất cả âm thanh trên sân khấu đều biến mất. Bốp bốp bốp, y, sau một hồi im lặng, tiếng vỗ tay như sấm trực tiếp vang lên. Triệu Vô Mini, tất cả 500 người tại hiện trường gần như đều hoan hô. Triệu Vô Minh lau mồ hôi trên trán, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quần áo của anh ta đã gần như ướt sũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cho thấy bài hát này đã tiêu tốn bao nhiêu tình lực của anh ta. Quán quân, không có ngoài ý muốn nữa. Đúng, bài hát Thời Đại Của Tôi này chắc chắn có chất lượng cao hơn bài hát Hành Tinh Sa Mạc trước. Đói, điểm của Hành Tinh Sa Mạc là 97.8 điểm. Bài hát Thời Đại Của Tôi này lẽ nào có thể đạt 98 điểm. Dương Tuyết Nhu vốn dĩ đã kém 0.4 điểm. Cô ấy căn bản không có hy vọng nữa rồi. Hừi, Triệu Vô Minh có bài hát áp chót, chị Nhu của tôi lẽ nào không có sao? Tôi tin chị Nhu nhất định có thể đánh bại Triệu Vô Minh, đúng, thực lực của chị Nhu tôi cũng rất mạnh. Lúc này trên mạng, sau màn biểu diễn của Triệu Vô Minh, không biết bao nhiêu người đã khẳng định quán. Quân của ca vương ca hậu, màn trình diễn của hai bài hát đều rất hay, điểm lại cao như vậy, làm sao Dương Tuyết Nhu có thể so sánh? Những bài hát mà Dương Tuyết Nhu hát trước đây cũng giống như những bài trước. Mà Triệu Vô Minh đã hoàn toàn vượt qua 4 bài hát trước đó. Đã đến lúc chị Nhu của tôi biểu diễn rồi. Rất nhiều người đã đoán trước được kết quả. Người của công ty âm nhạc Viễn Đại đều đã soạn sẵn Weibo để chúc mừng Triệu Vô Minh giành chức quán quân. Bọn họ chỉ còn chờ kết quả được công bố thôi. Trong khi mọi người đang bàn luận, thì vài giám khảo đã cho điểm Triệu Vô Minh. Ca khúc nhạc rock tuyệt vời, biểu diễn rất hoàn hảo. Cách chương.